Chàng rể siêu cấp, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diêu Dư Hải hỏi như vậy, Diêu Hán Tinh cũng thu hồi biểu cảm cợt nhà của mình. Cha, thực ra chuyện này con đã suy nghĩ lâu rồi. Tuy rằng Hàn Tam Thiên bị rất nhiều người nói là đồ vô dụng, nhưng trên thực tế anh ta không phải là người như vậy. Đa số những người khinh thường anh ta sau này nhất định sẽ hối hận. Nếu anh ta lợi hại như thế, tương lai chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn ở Yên Kinh. Chuyện này không có ai biết mà con lại biết, tục ngữ núi gần quan được ban lộc, điều này đối với con là một cơ hội. Nếu có thể trở thành bạn của Hàn Tam Thiên, sau này nhất định sẽ giúp đỡ rất nhiều cho con. Hơn nữa đối với cả nhà họ Diêu cũng vậy. Nghe xong những lời này, Diêu Dư Hải thở dài, thậm chí ông ta còn không thể tin những lời này lại được nói ra từ miệng của Diêu Hán Tinh. Diêu Dư Hải hiểu rất rõ năng lực của con trai mình, ngoại trừ ăn chơi thì hầu như không làm được gì. Nhưng lúc này, Diêu Hán Tỉnh đã thực sự trưởng thành, biết cân nhắc con đường tương lai của mình. Con cha ư, sốt cuộc con cũng trưởng thành rồi, cha rất vui mừng. Con nói đúng, lần này là cơ hội của con. Chỉ cần con nắm bắt mối quan hệ với Hàn Tam Thiên, tuyệt đối sẽ rất có lợi cho tương lai. Diêu Dư Hải nói, ông ta vốn cũng có ý nghĩ này, thậm chí còn muốn Diêu Hán Tinh đi làm, nhưng ông ta lo lắng với tính cách của Diêu Hán Tinh sẽ làm mọi chuyện rốt tung, cho nên mới không nói ra. Bây gì ò, bản thân Diêu Hán Tỉnh đã nhận thức được điều này, khiến Diêu Dư Hải giả vui mừng. Nhưng mà con trai, cha có một câu phải nhắc nhở con. Con kết bạn với cậu ta nhất định phải chân thành, tuyệt đối không được lén lút làm chuyện gì. Diêu Dư Hải nhắc nhở. Nói về lòng dạ tâm cơ, đứa trẻ 14 tuổi này không hề đơn giản, thủ đoạn của Diêu Hán Tinh ở trước mặt anh chỉ là mưa rìu qua mắt thợ. Cho nên tuyệt đối không được có suy nghĩ dở trò. Một khi bị Hàn Tam Thiên phát hiện thì kết cục chính là trộm gà không được còn mất cả năm gạo. Kết thù với Hàn Tam Thiên, không phải là chuyện tốt đối với nhà họ Diêu. Cha à, cha yên tâm đi. Nếu con đã quyết định kết bạn với cậu ta thì đương nhiên con hiểu rõ điều này. Diêu Hán Tinh nói, Diêu Dư Hải liên tục gật đầu. Hôm nay có lẽ là một ngày vui và nhất trong cuộc đời của ông ta, bởi vì đứa con trai không hiểu chuyện đã trưởng thành, tương lai của nhà họ Diêu cũng không cần ông ta lo lắng nữa. Thậm chí Diêu Dư Hải còn cảm thấy rằng đến khi Hàn Tam Thiên thực sự nổi tiếng ở Yên Kinh, nhà họ Diêu sẽ có được những lợi ích to lớn, thậm chí có thể trở thành một trong những gia tộc hàng đầu. Ở Yên Kinh có 3 gia tộc vượt trội hơn so với các gia tộc khác. Những gia tộc này đều có nền tảng vững chắc và bề dày lịch sử hàng thế kỷ. Diêu Dư Hải nằm mơ cũng muốn ngồi ngang hàng với những gia tộc đó. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, hầu như không có cơ hội thành công. Nhưng hiện tại, Diêu Dư Hải đã thấy được hy vọng, bởi vì Hàn Tam Thiên có lẽ là người có thể hạ bệ 3 gia tộc này. Về phần Hàn Tam Thiên, sau khi kết thúc cuộc gọi với Diêu Hán Tinh, anh cũng không để chuyện này trong lòng. Bởi anh biết rõ hai chữ anh em này được trộn lẫn với lợi ích, anh cũng không phải đứa trẻ, anh hiểu rõ trò chơi lợi ích này hơn ai hết. Trong vô thức, Hàn Tam Thiên đi tới một nơi quen thuộc. Đây là nơi trước kia anh thường đến, thậm chí trong một cơn mưa đêm, anh đã khóc và được người ở nơi này giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Tam Thiên bước vào cửa hàng sữa đậu nành, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, anh lập tức ngồi xuống vị trí quen thuộc lúc trước. Con gái của bà chủ, là Trần Linh buộc tóc đuôi ngựa hai bên, đang chơi đất sét ở bên. Hàn Tam Thiên còn nhớ trước kia suýt chút nữa cô bé đã gia nhập một giáo phái. Cũng chính ở nơi đó, Hàn Tam Thiên lấy được đầu lâu, do đó anh mới có được sức mạnh hơn người. Trong khoảng thời gian này, Hàn Tam Thiên không quen thân với bà chủ, vì vậy hai bên chỉ là cuộc trò chuyện rất đơn giản giữa bà chủ và khách hàng. Trái lại Trần Linh thường nhìn trộm Hàn Tam Thiên, có lẽ cô bé cảm thấy bộ dạng của Hàn Tam Thiên trông đẹp trai hơn trước. Khi Hàn Tam Thiên phát hiện Trần Linh đang nhìn trộm mình, anh liên mỉm cười đáp lại, Trần Linh lập tức cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí hai bên tai còn hồng lên, lộ ra sự ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Hàn Tam Thiên mỉm cười, trước kia Trần Linh đã đáng yêu như vậy. Hàn Tam Thiên không ngờ sau khi cô bé lớn lên, lại biến thành một cô gái smart. Style đầu xù quần áo hầm hố. Hoàn toàn khác xa, 1009, ZOSG bản quyền 1467 AIX. Một hình tượng lúc trước, uống hết sữa đậu nành, Hàn Tam Thiên chưa từng nói chuyện nhiều với bà chủ, bởi vì hai bên cũng không thân thiết, Hàn Tam Thiên sẽ không có ý thay đổi những điều đó. Lúc anh tính tiền sau đó chuẩn bị rời đi, một nhóm côn đồ giấu ông thép trong tay áo lao vào cửa hàng. Bà chủ vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi. Chồng của bà đâu, kêu ông ta làm ra đây trả tiền, nếu hôm nay không trả y hiền, tôi sẽ phá hỏng cái quán này. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi. Bộ dạng vênh vào của đám xã hội đen khiến cho rất nhiều khách hàng sợ hãi. Hàn Tam Thiên nhớ rõ, bà chủ có một ông chồng mê cờ bạc, trước kia anh cũng từng nghe bà nhắc tới chuyện này, thường xuyên bị đám xã hội đen đòi nợ. 20 do cờ ý dốc bản quyền 1467 AM, năm đây không phải là lần đầu tiên bà chủ gặp tình huống này. Sau khi để con gái trốn sau quầy ai hô ngàn, bà nói với những người đó. Mấy người tìm ông ta, tôi cũng muốn tìm ông ta đã đi suốt nửa tháng rồi không về. Ông ta không có ở đây, vậy thì bà trả tiền đi. Mau lấy tiền ra đây, tên tóc vàng dẫn đầu nói với bà chủ. Trong thời đại này, hầu hết những tên xã hội đen đều thích tóc vàng, đó dường như đặc điểm nổi bật của bọn chúng. Không có tiền, cửa hàng nhỏ này của tôi một ngày tiếp được có vài khách, ngay cả tiền thuê nhà còn chưa trả được, lấy đâu ra tiền trả cho mấy người. Đòi tiền thì đi tìm người vay tiền mà đòi. Bà chủ nói, đây là cái hố sâu không đây, luôn không vừa lòng. Hơn nữa mẹ con hai người phải sống dựa vào thu nhập ít ỏi của cửa hàng sữa đậu hành này, nếu đưa hết tiền cho bọn chúng thì hai người làm sao sống, làm sao kinh doanh được nua. Không có tiền, tên tóc vàng cười lạnh lùng rồi lấy ống thép đập vào tủ kính, chiếc tủ thủy tinh lập tức bể nát, mảnh vụn thủy tinh vàng khắp nơi. Các người còn ngu ngốc ngồi đó làm gì? Nhanh chóng cút đi, giò, phải rinh máu tươi lên người. Những người khách vừa thấy như thế, ngay cả tiền còn không kịp trả, tất cả đều nhanh chóng chạy ra ngoài. Bà chủ vội vàng nhảy dựng lên, mặc kệ bà gọi như thế nào, những người đó cũng không quay đầu lại. Nhóc con, máy còn nhìn cái gì? Nghe không hiểu lời nói của tao à, mau cút đi. Một trong số đám xã hội đen nhìn thấy Hàn Tam Thiên vẫn đứng tại chỗ, liền mắng chửi. Đối với chuyện này, anh không thể làm như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao trước kia bà chủ đối xử với anh không tệ. Giờ bà chủ gặp rắc rối và Hàn Tam Thiên lại có năng lực giúp bà giải quyết, sao anh co? Yế rời đi được, đại ca của mấy người. À ai? Hàn Tam Thiên hỏi, V kép do gió, 1467 à, cách chương.